vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1638. Cô ta còn chưa dứt lời, cả người đã nặng nề nghiêng qua một bên, rồi tựa thẳng lên bả vai anh ta. Lúc nãy Kỳ Thiên Minh còn có chút không đứng đắn, nhưng trong giây phút cô ta tựa vào vai anh ta, cả người anh ta bỗng ngồi thẳng tắp. Anh ta chỉ có thể ngồi cao lên thì cô ta mới có thể tựa đầu thoải mái được. Khóe mắt anh ta dịu dàng nhìn cô ta, khóe miệng còn nở nụ cười như có như không. Ngoan, em cứ ngủ một giấc đi, mọi chuyện cứ để anh lo, giọng nói anh ta rất dịu dàng, như sợ sẽ quấy nhiều đến cô gái nhỏ đang ngủ say giấc. Tốc độ xe cũng không nhanh, nhưng lại rất ổn định, chỉ sợ trên đường đi sẽ bị sóc này. Trong lúc Hứa Minh Tâm đang làm kem thì Cố Gia Huy đã về tới khách sạn. Cô đã mua một số nguyên liệu, hơn nữa trong phòng bếp phòng tổng thống cũng có đầy đủ các loại dụng cụ. Cô thấy anh quay về thì ra đón ngay, rồi nhận lấy áo khoác của anh. Anh về rồi à, em thấy bên ngoài đang nắng to. Anh ngồi xuống trước đi, em đã làm kem xong rồi. Cô còn chưa nói xong thì Cố Gia Huy đột nhiên ôm chầm lấy cô. Sao thế? Tim cô bỗng run lên, nhận ra điểm khác thường của anh. Anh nhớ em, anh lại chiêu trò rồi. Đừng ầm ĩ nữa, mau ngồi xuống ăn kem, giải tỏa cơn nóng trong người đi. Cô mỉm cười, không hề hay biết anh đã xảy ra chuyện gì. Anh đáp ừm rồi đi tới bàn ăn. Phòng ăn và phòng bếp được xây theo kiểu mở, cho nên anh có thể nhìn thấy bóng dáng bận rộn của cô. Vóc dáng cô thon gầy, nhưng lại nhẹ nhàng như cánh bướm đang nhảy múa. Lời nói của Kỷ Nguyệt Trâm vẫn đang quanh quẩn bên tai anh. Anh và Hứa Minh Tâm thật sự không phải người cùng quỹ đạo sao? Nhưng tại sao hai người lại hòa hợp như vậy? Tại sao anh lại cảm thấy vui vẻ khi ở bên cô đến thế? Như hận không thể quấn quýt bên nhau cả đời vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu tiếp tục cưỡng ép thì cũng chỉ có một mình anh là gặp nguy hiểm. Còn cô không sao là tốt rồi. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may. Nhưng sau này ai có thể bầu bạn ở bên cô, bảo vệ cô một cách chu toàn, chọc cô vui, rồi cùng cô đến giờ đây. Josh sao? Đây đúng là một sự lựa chọn đáng để anh ủy thác. Minh Tâm, em có ấn tượng như thế nào với con người của Josh? Anh đang nói anh trai của Diễn sao? Cô ngoái đầu, nhìn anh nghi ngờ. Tại sao đang yên đang lành lại nhắc đến người này? Nhưng cô vẫn thành thật trả lời. Em cảm thấy anh ta rất nghiêm túc, nói năng thận trọng, nhưng cũng có lúc không đứng đắn. Anh ta cũng không nói thẳng với Diên về chuyện của ca, là một người đàn ông tốt có trách nhiệm, có thể gánh vác trọng trách cho những người xung quanh. Người như vậy, tất nhiên sẽ gánh vác trọng trách cho những người mình yêu thương rồi. Cố Gia Huy trầm giọng nói. Sao em có thể biết được chuyện này chứ? Có phải Josh đã lớn tuổi rồi đúng không? Năm nay anh ta chỉ mới 28 tuổi. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Mặc dù khung người hơi gầy, đầu óc cũng không cao siêu cho lắm, nhưng rất có tính quyết đoán. Khi nào cần quyết đoán sẽ rất quyết đoán, là người có thể làm việc lớn. Sao em cảm thấy anh cứ khen anh ta hoài vậy? Hôm nay anh đã gặp mặt Josh rồi sao? Hứa Minh Tâm hơi khó hiểu. Sao cô cứ cảm thấy từ khi Cố Gia Huy bước vào phòng, anh cử lạ là thế nào ấy? Cách chương.